lại có 10 cách nhiều 10 cách đây mới là đại đạo chi thụ. So với dị phủ gốc kia, kém nhiều lắm. Gốc này nếu là tráng niên, dị phủ gốc kia chính là xế chiều lão đầu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt càng đại đạo chi thụ, rơi xuống đại đạo chi thụ phía trước trên một điểm một ao linh tuyền. Linh tuyền này điểm điểm kim tinh, lưu động đại đạo vận vị, tản ra đại đạo quang mang, vang động lấy đại đạo tiếng nhạc. Đại đạo nguyên tuyền thiên địa đệ nhất tuyền mà lại là lớn như vậy, một ao có vài chục mét vuông lớn nhỏ. Dị phủ phủ chủ Ma Chí nói, chỉ cần có hơn 10 giọt đại đạo nguyên tuyền, liền có thể để dị phủ đại đạo chi thụ khôi phục. Thế nhưng là trước mắt, đây quả thực là không thể lấy nhỏ đến luận, mà là lấy bao nhiêu bát mà tính. Hoàng Tiểu Long bước nhanh vọt tới đại đạo chi thụ cùng đại đạo nguyên tuyền trước mặt. Đột, cười ha hà, cuồng tiếu, điên cười, nửa điên nửa ngốc nghích nửa dọa người. Nhìn trước mắt đại đạo nguyên tuyền, Hoàng Tiểu Long thậm chí có loài xúc động, muốn cởi sạch, sau đó nhảy vào đi tẩy một chút, dùng đại đạo nguyên tuyền đến tắm rửa. Hoàng Tiểu Long có loài hào khí bức thiên cảm giác. Hồi lâu, Hoàng Tiểu Long hay là khó mà bình tĩnh. Có những này đạo quả, có cái này đại đạo nguyên tuyền, đừng nói thánh cảnh ngũ trọng, thánh cảnh lục trọng có gì khó, thậm chí thánh cảnh thất trọng làm sao khó. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, lấy ra một cái bình ngọc, sau đó bắt đầu lấy đại đạo nguyên tuyền. Vô địch thiên hạ 269 chương 2671 nguyên thiên hành trở lại. Dị phủ mấy chục mét vuông đại đạo nguyên tuyền tràn đầy một ao, bị Hoàng Tiểu Long đựng mấy ngàn cân đằng sau, lúc này mới đựng hơn phân nửa. Toàn bộ ao giảm xuống hơn phân nửa, bất quá còn có sâu hơn một mét, Hoàng Tiểu Long lúc này mới dừng lại. Về phần còn lại sâu hơn một mét đại đạo nguyên tuyền, Hoàng Tiểu Long dự định giữ lại cho mình tắm rửa. Không sai, chính là tắm rửa. Hoàng Tiểu Long cũng không phải là xúc động nhất thời cùng lãng phí, dùng cái này đại đạo nguyên tuyền tắm rửa cùng ngồi xếp bằng ở trong đó tu luyện, đối với Hoàng Tiểu Long thánh thể nhục thân có khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Hiện tại Hoàng Tiểu Long thánh thể nhục thân mặc dù cực mạnh, nhưng là còn không phải đại đạo chi thân. Mượn nhờ cách này đại đạo nguyên tuyền, Hoàng Tiểu Long có hy vọng có thể tu luyện ra đại đạo chi thân. Không sai, chính là thủy tổ cảnh cường giả đại đạo chi thân. Hoàng Tiểu Long nhục thân một khi rèn đúc thành đại đạo chi thân, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Có thể nói, chỉ bằng vào đại đạo chi thân, chỉ sợ hắn đều có thể một quyền oanh bảo rất nhiều thủy tổ sơ giai. Giống kim thiện tộc lão tổ thủy tổ nhất trọng trung kỳ Thiện Vu Lễ, thậm chí có thể một chỉ oanh bảo. Mà lại, ở trong đại đạo nguyên tuyền, nuốt đạo quả tu luyện, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể phát huy ra cả hai 100% hiệu quả. Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên sẽ càng thêm kinh người. Cho nên Hoàng Tiểu Long định dùng cách này đại đạo nguyên tuyền tắm rửa cùng ngồi xếp bằng tu luyện, cũng không phải là xúc động nhất thời. Đem trong bình ngọc đại đạo nguyên tuyền cất kỹ, Hoàng Tiểu Long hô một hơi, đem toàn thân quần áo toàn bộ thoát đến một tia không dư thừa, lộ ra toàn thân đỏ trắng cơ bắp. Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp, toàn thân lộ ra mê người quang trạch. Hoàng Tiểu Long cúi đầu nhìn một chút phía dưới rất lớn vật kia, hài lòng gật đầu, lúc này mới nhảy lên, rơi xuống đại đạo nguyên tuyền trong ao, đem toàn thân ngâm ở trong đó. Lập tức Hoàng Tiểu Long một nhíp, đem bên cạnh trên đại đạo chi thụ một viên đạo quả nắm bắt đến trước mặt, một ngụm nuốt vào. Hoàng Tiểu Long vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu tu luyện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nuốt đạo quả, ở trong đại đạo nguyên tuyền lúc tu luyện, toàn bộ dị vực lại truyền một đầu tin tức. Cái gì dị phủ thiếu phủ chủ Hoàng Tiểu Long chết rồi sẽ không? A, cái này cũng không biết có phải thật vậy hay không. Nghe nói hắn đi giới Hà Khai Thiên Đảo, về sau lọt vào Nguyên Thiên Hành cùng Vạn Nguyên tộc lão tổ bọn hắn mấy người vây giết, cuối cùng bị bức phải nhảy vào tử động. Ngươi biết A, tử động là khai thiên đảo hung hiểm nhất chỗ, liền xem như thủy tổ đi vào cũng là muôn lần chết không có cả đời. Ngay cả thủy tổ cao giai đều trốn không thoát đến cái này nguyên thiên hành, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Mấy người vây giết một người trên lôi đài. Hắn bị Hoàng Tiểu Long nhục nhã. Hiện tại hắn đã là gì vượt trò cười. Đâu còn sẽ để ý những thanh danh này. Bất quá thắng làm vua thua làm giặc. Hiện tại Hoàng Tiểu Long chết rồi. Rất nhiều năm sau. Ai lại quan tâm hắn có phải hay không liên thủ vạn nguyên tộc lão tổ bọn hắn vây giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cứ thế mà chết đi. Thực sự đáng tiếc, đúng vậy a. Tam đại tiến hóa thánh cách. 12 cao giai thánh mệnh. Còn có thánh mệnh ấm ký. Mà lại thánh cảnh tứ trọng liền có bất diệt đạo tâm. Chết thực sự đáng tiếc, không phải vậy. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là dị vực đệ nhất nhân, thậm chí có hy vọng thống nhất thánh giới cùng dị vực. Toàn bộ dị vực đều đang đồn cái tin tức này. Dị vực tất cả dị tộc, nhân tộc, cường giả các tộc sau khi nghe được, đều là chấn động không thôi. Tiếc nuối không thôi. Không ít người thay Hoàng Tiểu Long tiếc hận. Thay Hoàng Tiểu Long bất bình. Giận dữ mắng mỏ Nguyên Thiên Hành. Nguyên Bách Phi đám người vô sỉ. Đương nhiên, dị phủ vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc đệ tử tất nhiên là tiếng hoan hô không thôi. Nguyên Vương Phong, yêu cơ, Trần Một Quang bọn người thậm chí vì thế cử hành một cái cử đại thịnh yến. Ăn mừng việc này. Mà lại ăn mừng thịnh yến một mực kéo dài 3 ngày mới bỏ qua. Tốt, quá tốt rồi, Nguyên Vương Phong cười to. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi quả nhiên chết chết tốt lắm, chết thoải mái. Lôi đài một trận chiến về sau, Nguyên Thiên Hành còn lại quần lót sái mà chạy. Hoàng Tiểu Long lên làm gì phủ thiếu phủ chủ. Những ngày này, bọn hắn vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc đệ tử tại dị phủ thời gian cũng không tốt qua. Đặc biệt là hắn cái này dị phủ tổng điện chủ càng không tốt qua. Những ngày này, bọn hắn tam tộc đệ tử khắp nơi nhận long thắng thiên chèn ép. Tam tộc không ít cường giả trước kia đứng hàng dị phủ cao vị, nhưng là hiện tại đều bị long thắng thiên hái đến trên một chút chức vị đối ngoại phục vụ. Cũng chính là chuyên môn làm lao động, nhưng lại không lấy lòng những chức vị kia. Nhưng là hiện tại, rốt cuộc tốt, Hoàng Tiểu Long chết rồi. Long thắng thiên là một cây chẳng chống vững nhà, hiện tại lại giờ đến phiên bọn hắn tam tộc mở mày mở mặt. Yêu cơ cười nói, những ngày này chúng ta chịu không ít điều khí. Hiện tại Hoàng Tiểu Long chết rồi, 2 ngày nữa ta phải tìm Tử Chu tộc cùng nhân tộc để tử hảo hảo ngược một chút, tiết một chút trong nội tâm của ta ngột ngạt. Vậy thì tìm Tử Chu tộc cùng nhân tộc nữ đệ tử, Nguyên Vương Phong cười nói. Dạng này ngược đứng lên mới càng hưng phấn, tam tộc đệ tử cười ha ha. Trần Mộc Quang tiến lên, nịnh nọt cười nói. Không cần yêu cơ đại nhân đi tìm, ta tự mình đi cho yêu cơ đại nhân đi bắt mấy cái đến. Ta biết Tử Chu tộc cùng nhân tộc có mấy cái nữ dung mạo rất khá. Rất nước, yêu cơ cười to. Tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Sau đó lại vỗ vỗ Trần Mộc Quang bả vai, làm rất tốt. Về sau có cái gì phiền phức có thể tìm ta, ta cho ngươi chỗ dựa. Trần Mộc Quang đại hỉ, khấu tạ không thôi. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã chết, dì phủ thiếu phủ chủ vị trí trống chỗ. Nguyên Vương Phong nói ra. Yêu cơ điện hạ, có lẽ chúng ta có thể liên thủ hướng Nguyên lão các thỉnh nguyện. Trọng tuyển thiếu phủ chủ, yêu cơ hai mắt sáng rõ. Ý của ngươi là, để Nguyên Thiên Hành huyên trở về, không chỉ có là để Nguyên Thiên Hành trở về, mà lại là để Nguyên Thiên Hành trở về ngồi dị phủ thiếu phủ chủ vị trí. Yêu cơ trong nháy mắt liền minh bạch Nguyên Vương Phong ý tứ. Không sai, Hoàng Tiểu Long đã chết, cũng không thể để dị phủ thiếu phủ chủ vị trí một mực chỗ trống đi. Nguyên Vương Phong cười nói. Trừ bỏ Hoàng Tiểu Long, như vậy cũng chỉ có Nguyên Thiên Hành điện hạ có thể ngồi lên thiếu phủ chủ vị trí. Yêu cơ hai mắt quang mang chớp động, không sai, đã như vậy, đưa qua 2 ngày chúng ta liền hướng Nguyên lão các thỉnh nguyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 10 năm đi qua. Mấy chục năm này trong dị phủ Tử Chu tộc cùng nhân tộc đệ tử thời gian tự nhiên là trải qua khổ cực hỏa cực. Tại tam tộc cường giả liên thủ hướng Nguyên lão các thỉnh nguyện dưới, Nguyên Thiên Hành mặc dù không thể một lần nữa đương nhiệm dị phủ thiếu phủ chủ, nhưng là một lần nữa trở về dị phủ, mà lại lần nữa dần dần đại quyền trong tay, cùng Long Thắng Thiên địa vị ngang nhau. Theo thời gian chuyển rời, Nguyên Thiên Hành thực lực kinh người tăng lên. Hắn tại dị phủ quyền lực to lớn, thậm chí ầm ầm bắt đầu áp chế Long Thắng Thiên. Còn có 30 năm, liền đến Tử Đông Bình cùng Thiện Vu lễ ước chiến kỳ hạn. Nguyên Thiên Hành ngồi tại dị vương thành xa hoa phủ để lúc trước trên bảo tọa, giải quyết Tử Đông Bình, lại đem trong dị phủ tử chu tộc đệ tử toàn bộ rõ ràng tiêu diệt. Nguyên Vương Phong nói, muốn ta nói, Nguyên Thiên Hành điện hạ trực tiếp xuất thủ diệt Tử Đông Bình, căn bản không cần đợi đến 30 năm sau phiền phức. Nguyên Thiên Hành khoát tay, một cách Tử Đông Bình mà thôi, không đáng ta động thủ. Nói đến đây, hỏi Nguyên Vương Phong, Phi Yến Tử hạ lạc cha được không có? Vô Địch Thiên Hạ 269 chương 2672 Đại Đạo Chi Thân. Đạo hồn không cách nào xác định. Nguyên Vương Phong lắc đầu, chỉ biết là Hoàng Tiểu Long lúc ấy rời đi dị phủ về sau, Phi Yến Tử cũng mất bóng dáng. Nói đến đây, Nguyên Vương Phong hai mắt sáng lên. Phi Yến Tử có thể hay không cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi giới hà? Không có khả năng. Nguyên Thiên Hành phủ định nói, Hoàng Tiểu Long tại giới hà lúc một mực là một thân một mình. Phi Yến Tử không có cùng với Hoàng Tiểu Long, mà lại năm đó chúng ta vây giết Hoàng Tiểu Long cũng không có phát hiện Phi Yến Tử. Nói đến đây, Nguyên Thiên Hành cười lạnh, số nữ nhân này, nếu là tìm tới nàng, ta muốn đem nàng lột sạch, để nàng sống không bằng chết. Vừa nghĩ tới Phi Yến Tử cự tuyệt hắn, lại cùng Hoàng Tiểu Long ở tại Hỗn Nguyên Đồng Phủ, vừa nghĩ tới Phi Yến Tử tại lôi đài lúc đối với hắn đối xử lạnh nhạt, đối với hắn không nhìn, hắn liền sát ý. Phi Yến Tử không tại, chúng ta trước tiên có thể rõ ràng diệt Phi Thiên Tộc, Nguyên Vương Phong nói. Nguyên Thiên Hành khoát tay, Phi Thiên Tộc dù sao cũng là dị vực vương tộc, chúng ta như tùy ý xếp chóc Phi Thiên Tộc đệ tử, sẽ dẫn phát cái khác vương tộc phát phản cảm cùng liên thủ. Đột nhiên nói, có lẽ ngươi có thể một lần nữa liên lạc một chút Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình. Nguyên Vương Phong trong nháy mắt liền minh bạch Nguyên Thiên Hành ý tứ, cười nói, thuộc hạ minh bạch. Hiện tại Phi Yến Tử không tại, là Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình tốt nhất đoạt quyền thời cơ. Về phần Phi Thiên Long bằng cái này Phi Thiên Tộc thiếu tộc trưởng, có Nguyên Thiên Hành tại, là lật không là cái gì bọt nước. Khai Thiên Đảo chỗ sâu nhất, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trong đại đảo Nguyên Tuyền. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân tràn ra từng đảo đại đảo chi quang. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn ở tại đỉnh đầu, đồng dạng rủ xuống lấy từng đầu đại đảo quang mang. Trước kia, Hoàng Tiểu Long trong tam đại thánh hồn quang mang, thánh quang cùng đại đạo chi quang giao thế. Nhưng là hiện tại, đã không nhìn thấy thánh quang, chỉ có đại đạo chi quang. Ý vị này đại đạo chi hồn trải qua hơn 10 năm tu luyện, mượn nhờ đạo quả cùng đại đạo nguyên tuyển, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn rốt cuộc lột xác thành đạo hồn. Mà lại, Hoàng Tiểu Long thánh thể nhục thân đồng dạng lột xác thành đại đạo chi thân. Lúc đầu chỉ có thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ Hoàng Tiểu Long, hiện tại đã là thánh cảnh lục trọng, mà lại không chỉ thánh cảnh lục trọng sơ kỳ, mà là thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong đại đạo chi thân. Đạo hồn, bất diệt đạo tâm, đây là thủy tổ cảnh tam đại biểu tượng. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long đích đích xác xác chỉ là thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nguyên Thiên Hành mặc dù cũng là thánh cảnh có được bất diệt đạo tâm, nhưng là cũng không có đại đạo chi thân, càng không có đạo hồn. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long ba cách đều có. Hoàng Tiểu Long hiện tại đã cùng thủy tổ không có khác nhau, khác biệt duy nhất chính là cảnh giới mà thôi. Mấy ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, toàn thân đại đạo quang mang từ từ tiêu tán, tam đại thánh hồn thu hồi Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long nhảy vọt lên trời, liền như thế trần truồng trần nhưng đón gió mà đứng. Dưới ánh mặt trời, Hoàng Tiểu Long toàn thân tản ra mê người quang mang. Cùng mấy chục năm trước so sánh, Hoàng Tiểu Long bộ thân thể này đã không thể so sánh nổi. Nếu có thủy tổ cảnh cường giả ở đây, liền phát hiện Hoàng Tiểu Long bộ thân thể này, máu cùng thịt, xương cùng tạng, hoàn toàn là đại đạo pháp tắc biến thành. Mà lại những đại đạo pháp tắc này ấm ánh kim sán, lẫn nhau liên kết, toàn thân một thể, căn bản tìm không ra một tia tì vết, tìm không thấy một chút sơ hở. Hoàng Tiểu Long từ trong thương không đạo cung lấy ra thánh bào, một lần nữa phủ thêm. Cũng là thời điểm đi ra. Hoàng Tiểu Long tự nói. Mặc dù hắn cũng nghĩ mượn cơ hội nhất cử đột phá thánh cảnh thất trọng. Nhưng là muốn đột phá thánh cảnh thất trọng, chỉ sợ còn phải trăm năm. Hắn chờ không được lâu như vậy. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, cũng đầy đủ bóp chết Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi đám người. Liền xem như gặp được Minh Lão kia, Hoàng Tiểu Long cũng là không sợ. Nghĩ đến lúc trước Nguyên Thiên Hành bọn người vây giết chính mình, làm cho chính mình nhảy vào tử động, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang chớp động. Đoán chừng hiện tại Nguyên Thiên Hành bọn người cho là mình đã chết đi. Mấy chục năm này Nguyên Thiên Hành thời gian trải qua khẳng định rất thoải mái. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút non nửa ao đại đảo Nguyên Tuyền kia. Mặc dù non nửa ao đại đảo Nguyên Tuyền này trải qua hắn mấy chục năm tu luyện, thu nạp trong đó đại bộ phận đại đảo chi lực, nhưng là vẫn có đại tác dụng. Hoàng Tiểu Long lấy ra một cái khác trống không bình ngọc, đem còn lại non nửa ao đại đảo Nguyên Tuyền này thu sạch tốt. Sau đó trở lại đại đạo chi thụ trước. Mấy chục năm không ngừng tu luyện, Hoàng Tiểu Long mới nuốt luyện hóa trong đó 6 mai đạo quả. Cho nên trên cây còn có 4 mai đạo quả. Bất quá trọng yếu nhất hay là đại đạo chi thụ này. Cho nên Hoàng Tiểu Long liền đem đại đạo chi thụ này tính cả 4 phía linh thổ một tuần rời đi, rời tiến vào thương không đạo cung chủ điện trong sân. Có đại đạo chi thụ này ngày đêm phun ra nuốt vào đại đạo chi khí, Hoàng Tiểu Long tin tưởng thương không đạo cung cũng có thể không ngừng tiến hóa, thậm chí khả năng tăng lên phẩm giai. Đạo khí cũng là có phẩm giai phân chia, thương không đạo cung cũng chỉ là đê giai đạo khí. Đương nhiên phi thiên thương, bát giác hoang thú hoàn đồng dạng cũng là đê giai đạo khí. Thương không chi nhận cách này thánh giới đệ nhất đạo khí mới là trung giai. Đạo khí có thấp, trung cao, đỉnh giai phía trên thậm chí còn có vô thượng đạo khí. Bất quá, toàn bộ thánh giới cùng dị vực đều không có cao giai đạo khí. Về phần đỉnh giai cùng vô thượng đạo khí lại càng không có. Lấy đi đại đạo chi thủ cùng đạo quả về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục chuyển, đem trên mảnh đất bằng này tất cả thánh thụ toàn bộ di động. Một gốc tiếp lấy một gốc. Dù sao những vật này lưu tại đây cũng vô dụng. Hoàng Tiểu Long đem những thánh thụ này toàn bộ rời tiến thương không đạo cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương không đạo cung đại đạo chi khí cùng thánh linh khí minh mông cuồn cuộn. Lấy đi những thánh thụ thánh quả này, Hoàng Tiểu Long tiếp tục thu những thánh linh chi mạch ở lòng đất kia. Đại, tiểu, trung, Hoàng Tiểu Long thu sạch đi những thánh linh chi mạch này. Đã hình thành linh trí, cho nên thu lại phí sức chút. Đương nhiên, đối với hiện tại đã thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long tới nói, cũng chỉ là phí sức điểm mà thôi. Dù là như vậy, đem những thánh thụ thánh quả này, thánh linh chi mạch, thánh dược thu sạch đi, cũng bỏ ra Hoàng Tiểu Long mấy ngày. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long thực lực đại tiến, không phải vậy, chỉ sợ đến tốn mấy tháng thời gian thậm chí càng lâu. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới lúc trước tử động cửa ra vào. Nhìn xem tử động cửa ra vào, cảm thụ được tử động một đầu khác huyền hoàng áp thủy âm mục nát chi lực. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Chẳng lẽ lại muốn từ nơi này ra ngoài, chỉ là ngay cả hắn cũng không xác định lấy hắn thực lực bây giờ có thể hay không đường cũ trở về. Dù sao lúc trước tử động áp lực khủng bố, Hoàng Tiểu Long là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Còn có, bình thường tới nói, có huyền hoàng áp thủy địa phương, khẳng định có huyền hoàng chi thủy. Thế nhưng là huyền hoàng chi thủy ở đâu, hoàng tiểu long tam đại thánh hồn triển khai cũng không có phát hiện huyền hoàng chi thủy chỗ. Chần chờ một chút, hoàng tiểu long cuối cùng không có tiến vào tử động lối ra. Hắn luôn cảm thấy nơi này còn có không ít bí mật, mà lại như tìm không thấy huyền hoàng chi thủy, hắn không cam tâm. Đương nhiên trọng yếu là khai thiên đảo khối này tiên thiên huyền hoàng chi thạch, đây mới là trọng yếu nhất. Đại đảo nguyên tuyền trọng yếu, đại đảo chi thủ cùng đảo quả trọng yếu, nhưng là khai thiên đảo khối này tiên thiên huyền hoàng chi thạch quan trọng hơn. Hoàng tiểu long về tới đại đảo nguyên tuyền địa phương, sau đó tiếp tục bay về phía trước.